Nhưng khi hắn vừa muốn bước ra cửa, trong lòng chợt động, lại quay vào trong động ngồi xuống xếp bằng. Vị tào sư thúc kia chỉ nói muốn ta một mình hoàn thành linh trận này, lại không có quy định gì về thời gian. Nếu suy đoán như vậy, hơn phân nửa hắn cho rằng trước khi hắn trở lại ta tuyệt không thể hoàn thành. Nếu là như thế ta cũng nên giấu dốt một chút. Có kinh nghiệm xảy ra tại truyền pháp tiền điện, đối với trận phù cũng không nên biểu hiện nổi bật quá mức. Nếu tạo hình ảnh quá xuất chúng sẽ không tốt. Cây cao chịu gió lớn, phân tức này ngày sau mình cũng nên chú ý. Trong nội tâm vừa nghĩ như vậy, Nhạc Vũ liền dứt khoát ngồi yên tìm hiểu những phù văn học tập được trong tàng thư mấy ngày trước. Nhưng hai canh giờ sau hắn không tự chủ được lại nhíu mày. Theo cách nói của Hà Phàm, lao dịch nơi này mỗi ngày chỉ cần thực hiện hai canh giờ là được. Nhưng từ sáng tới hiện tại cũng đã qua bốn canh giờ, Tào Vấn kia chẳng lẽ lại quên mất mình sao? Trước khi hắn vào Vạn Tiên Quật, chỉ hận không thể ở càng lâu càng tốt. Nhưng khi đã hiểu rõ tình huống, ngại vướng chân tay, hắn thật không muốn mỗi ngày đều lãng phí thời gian ở nơi này quá nhiều. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi dần dần có chút nôn nóng. Nhưng ngay khi hắn vừa sinh lòng do dự có nên chủ động đi tìm người hay không, linh thức của hắn liền cảm giác được vị lão nhân mà hắn đang chờ đợi đang chậm rãi đi về trước cửa. Ta đã cố ý đợi ngươi mấy canh giờ, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Vừa mới bước vào cửa động, Tào Vấn hừ lạnh một tiếng, nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt hắn liền biến đổi. Linh giác của hắn cảm nhận linh trận nơi này vận chuyển hoàn toàn hòa hợp một thể, không còn vẻ trì trệ không tiến như trước khi hắn rời đi. Khi Tào Vấn chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy linh trận cấm chế đã hoàn toàn hoàn thành. Chỉ thoáng giật mình, Tào Vấn phục hồi lại tinh thần, sau đó lại hít sâu một hơi, không chút phản ứng nhìn Nhạc Vũ, ngươi hoàn thành những thứ này, tổng cộng sử dụng bao nhiêu thời gian? Nhạc Vũ nghe vậy hơi nhướng mày, hình ảnh đối lập trong hệ thống trí năng phụ trợ giúp cho hắn nắm bắt được bất kỳ biến hóa chi tiết nào của hình ảnh trước mắt. Mà vẻ mặt dị thường vừa rồi của Tào Vấn tất nhiên không chạy thoát hai mắt của hắn. Trong đầu thoáng xoay chuyển ý nghĩ, Nhạc Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này, hướng đối phương thi lễ, đệ tử xấu hổ. Dùng hơn 4 canh giờ mới hoàn thành. Theo hắn nghĩ đến đối phương chỉ là kinh ngạc mình có thể hoàn thành được chuyện mà hắn nghĩ không thể hoàn thành mà thôi. Mà quả nhiên khi Nhạc Vũ vừa nói xong, Tào Vấn lạnh nhạt gật đầu, vậy cũng xem như rất tốt. Lúc trước ngươi nói có chút thành tựu trong phù trận, cũng xem như không phải nói suông. Trình độ này dù là những thuộc hạ của ta cũng không bằng, cũng được. Trời đã tối, ngươi có thể trở về. Ngày mai nhớ tới sớm một chút. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lại thi lễ, thấy đối phương phất tay mới rời bước đi ra khỏi cửa động. Lẽ ra lúc này hắn nên cảm thấy dễ dàng mới đúng, nhưng trong lòng mơ hồ thấy không thích hợp, cảm giác như mình đã bỏ sót chuyện gì. Hắn dốc sức suy nghĩ, nhưng lại thế nào cũng không nghĩ ra. Thoáng suy ngẫm, Nhạc Vũ lại buồn cười lắc đầu, lại bước nhanh hơn. Con đường nơi này tuy phức tạp, nhưng chỉ cần những nơi hắn từng đi qua, chưa bao giờ bị quên lãng. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ không hề hay biết chính là, sau khi hắn đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt của Tào Vấn chợt động, bước nhanh tới nhìn vào những dụng cụ đựng linh mạch, cầm lên tinh tế xem xét. Một hai canh giờ trước, nhìn vẻ lắng đọng cùng độ khô ráo của linh mạch, tuyệt không sai. Hắn thật sự chỉ dùng hai canh giờ. Ngay khi hoàn toàn chứng thực phỏng đoán, hai tay Tào Vấn không nhịn được khẽ run. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, đem những dụng cụ đặt xuống. Sau đó lại dùng tay chạm vào bộ phận trận đồ Nhạc Vũ vừa vẽ trước đó. Giờ khắc này, linh thức của lão nhân hoàn toàn mở ra với khả năng lớn nhất. Dò tìm mỗi một bút sâu cạn nặng nhẹ bên trong, cùng phân bộ của thiên niên đào mộc ngưng kết cố định. Toàn bộ trình độ hô ứng cùng cộng hưởng của linh trận cùng thiên địa linh khí. Theo thời gian trôi qua, ý vui mừng trên mặt vị lão nhân càng lúc càng tràn đầy. Đến cuối cùng hắn không chút do dự xoay người rời đi thật nhanh, cũng không để ý tới dáng vẻ bản thân. Bước nhanh chạy thẳng ra ngoài cửa động. Ngay khi hắn vừa xông lên tầng thứ hai, Tào Vấn chợt nhìn thấy bóng người chợt lóe trước mắt. Khi hắn chăm chú nhìn lại, chính là Hà Phàm ngăn cản đường đi của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241. Hồn nhiên không biết sư huynh sao lại vội vã như vậy. Theo ta biết linh trận của hai vị tiền bối còn chưa hoàn thành đúng không? Lúc này trên mặt Hà Phàm không còn nụ cười lúc buổi sáng, ngược lại đang cau chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng. Kính xin sư huynh tha lỗi. Lần này bên phía hình điện đã đưa lời thông báo, trong vòng 3 năm không thể để cho ngươi rời khỏi vạn tiên quật nửa bước. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói với ta chuyện này? Tào vấn này làm sao dám bất tuân môn quy? Lần này đi ra ngoài là có nguyên nhân. Chân mày Tào vấn cau lại, tức giận hừ một tiếng, bước nhanh về phía trước. Ngươi có biết linh trận của vương sư thúc tổ đã hoàn thành, hơn nữa chưa từng có một nét bút nào sai lầm. Tào sư huynh, việc khắc hoa trận phù không cần bút thứ hai cũng không phải là cường hạng của ngươi hay sao? Đây có việc gì mà gấp? Hà Phàm nghe vậy đầu tiên không giải thích được đưa tay ngăn cản, nhưng thoáng chốc thân hình của hắn chợt cứng đờ. Ý của sư huynh là người hoàn thành linh trận không phải là ngươi mà là nhạc sư điệt. Ngươi cho rằng ta vì sao lại vội vàng sao động như thế? Tào vẫn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Hà Phàm. Ngươi có biết hay không, thời gian hài tử kia hoàn thành cả linh trận chỉ dùng 2 canh giờ. Sắc mặt Hà Phàm nhất thời biến đổi lần nữa, thần sắc tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Mà giờ khắc này Tào vẫn lại phẩy tay nói, thật không biết những người chịu trách nhiệm đo lượng tư chất của đệ tử nhập môn rốt cục làm sao mà trắc nghiệm. Người có thiên phú linh trận bậc này, cứ như vậy nhét qua cho tiểu quan phong. Ta phải đi tìm chủ tọa chân nhân, nếu ngươi còn muốn cản ta, cẩn thận ta trở mặt với ngươi đó. Hà Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười khổ một tiếng. Nếu như sư huynh muốn đi, vậy ta đi cùng ngươi. Nhưng trước tiên kính xin sư huynh cùng ta đến tiền điện, đem việc này bẩm báo với điện tôn. Trong lúc nói chuyện, trong lòng Hà Phàm đang nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong nội tâm hắn muôn vàn ý nghĩ, nếu như nói lý do điện tôn Phong Vân Điện cùng với đông đảo cao tầng tông môn xem trọng hài tử kia, như vậy hôm nay hắn không thể không thừa nhận, thiếu niên thanh tú chưa đầy 15 tuổi kia đích xác có được tư cách này. Vừa mới quay trở lại chỗ ở của mình tại Tiểu Quan Phong, Nhạc Vũ đã nhìn thấy Chiến Tuyết đang tu bổ hoa cỏ trong viện. Cả đình viên cũng rực rỡ hẳn lên. Thật ra nơi này cũng không có quá nhiều cho bụi. Bất quá Chiến Tuyết bài biện gia cụ trong nhà một lần nữa, sau đó sửa sang lại hoa viên, làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười. Hắn đang lo nghĩ nếu tìm đạo đồng về chiếu cố đình việc, như vậy thân phận Chiến Tuyết rất có thể sẽ bị bại lộ. Nhưng không nghĩ tới từ vạn tiên quật trở về, phiền toái này đã được Chiến Tuyết tự mình giải quyết. Vừa nhìn nữ tử đang chuyên chú trong công việc, trong ánh mắt Nhạc Vũ lại lộ ra vẻ mặt thật phức tạp. Vào lúc này trên gương mặt Chiến Tuyết tràn đầy hạnh phúc, đã cho hắn cảm giác khác lạ so với đêm qua. Mà cảm giác này lại làm cho hắn có chút không thích ứng. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Vũ vẫn dậy sớm chạy tới từ đường. Lần này thời gian chậm hơn một chút. Vừa lúc nhìn thấy có vài bóng người từ phương hướng khác bay ra cực nhanh, nghĩ đến cũng là những sư huynh đệ đồng môn tại Tiểu Quan Phong. Hắn khẽ do dự, cuối cùng đành điều khiển xuyên vân toa nhanh chóng rời đi. Kết giao với sư huynh đệ, tạo thành căn cơ kiên cố trong Quảng Lăng Tông cũng là chuyện hắn nên làm. Nhưng giờ phút này việc hắn cần phải làm thật sự quá nhiều. Hệ thống trí năng phụ trợ tiến hóa, phân tích càng nhiều thi thể của tu sĩ Nguyên Anh cùng Kim Đan. Còn có phân tích một phần thích hợp với mình trong 3 chiêu kiếm của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, sau đó sáng tạo ra bộ kiếm thuật mới. Ngoài ra còn phải luyện khí luyện đan. Đủ thứ chuyện bận rộn làm thời gian của hắn tràn đầy. Chuyện lui tới kết giao với người khác hắn chỉ đành đẩy lùi phía sau. Bay tới cửa từ đường, vẫn là Hà Phàm tự mình nghênh đón. Chẳng qua không biết tại sao, rõ ràng thần sắc người này tuy không khác hôm qua, nhưng Nhạc Vũ vốn cảm giác được đối phương tựa hồ có chút khác thường. Đợi đến khi được dẫn tới tầng thứ 3, chỉ thấy vẻ mặt vị sư thúc Tào vẫn vẫn âm trầm lãnh đạm như hôm qua. Ngoài ra trên mặt đất cũng có một linh trận còn chưa hoàn thành. Duy nhất khác nhau chính là đổi một động quật khác. cho ngươi 2 canh giờ rưỡi hoàn toàn một nửa linh trận còn dư lại. Kết thúc không xong thêm phạt. Sau khi hoàn thành cứ tự rời đi. 2 canh giờ rưỡi sau ta sẽ trở lại xem xét. Bỏ xuống những lời này, lại ném qua một quyển trận đồ. Tào Vấn phất tay rời khỏi, chỉ để lại Nhạc Vũ âm thầm cười khổ. Nghĩ thầm may là mình giữ lại một chút, bằng không thật không làm được như lời yêu cầu của Tào Vấn, làm sao có thể hoàn thành được trong 2 canh giờ như hắn đã quy định. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ mở trận đồ ra xem, phát hiện trận đồ hôm nay cũng không khác hôm qua bao nhiêu. Nghĩ đến bởi vì công pháp của vị tiền bối này khi còn sống từng tu tập, cùng tình huống cơ thể hôm nay bất đồng nên có điều biến hóa. Hắn đối với chuyện này cũng không để ý, chẳng qua so sánh một lúc. Sau khi hiểu rõ hoàn toàn, liền thu hồi trận đồ. Lần này hắn cũng không dò xét phân tích thi thể vị kim đan tu sĩ ngồi trong trung ương, mà trực tiếp vẽ phù trận. Dù sao cơ hội tiếp xúc vẫn còn, cho dù bây giờ mạnh mẽ phân tích, cũng chỉ đạt được không bao nhiêu, vì vậy Nhạc Vũ cũng lười lãng phí. Nhưng ngay khi bàn tay Nhạc Vũ hướng tới chỗ đặt dụng cụ tài liệu, chuẩn bị điều chế linh mạch, vẻ mặt chợt giật mình. Hèn chi hôm qua lúc rời đi, trong lòng ta vốn cảm giác có chút không ổn, nguyên lai là vì chuyện này. Thật không biết vị Tào sư thúc kia rốt cục có chú ý tới hay không. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, nhìn bộ dáng Tào Vấn tựa hồ không hề phát hiện. Lại nói cho dù có phát hiện ra, nghĩ đến cùng không phải chuyện lớn gì. Cho nên hắn chỉ thoáng cau mày, liền bỏ qua. Nhưng sau đó hắn vẫn cẩn thận quan sát 4 phía. Cho đến khi phát hiện không có bất kỳ dị thường nào mới bắt đầu bắt tay điều chế linh mạch. Cùng lúc đó ở trong tiền điện từ đường, mấy người từng xuất hiện hôm tế điện lại tụ tập một lần nữa. Chẳng qua trong số những người này, lại xuất hiện một vị đạo nhân trung niên vẻ mặt xanh mét, cùng Tào Vấn và Hà Phàm đang xuôi tay đứng nghiêm túc bên cạnh. Hắc! Hài tử này cũng thật cẩn thận, nếu không phải lần này thỉnh được pháp thuật do lão tổ tông lưu lại. Vu Duy khẽ mỉm cười, phá vỡ không khí ngưng trầm bên trong điện. Trước mặt hắn có một tấm kính đồng xanh rộng chừng 3 thước. Từng cử động nhỏ nhất của Nhạc Vũ bên trong động quật đều thông qua mặt kính kia hiển lộ trước mặt những người trong điện. Ta xem hắn không phải là cẩn thận, mà là bệnh đa nghi quá nặng. Cung Chí ngồi ở bên trái nhíu mày nói, như vừa rồi ta từng nói qua, thật không biết có phải là ảo giác hay không. Ta luôn cảm giác hài tử này tựa hồ đối với bất kỳ người nào đều có lòng phòng bị. Nói tới đây, Cung Chí nhìn thấy Tào Vấn đang nhìn vào mặt kính, ánh mắt chợt sáng lên, chân mày hắn nhất thời khẽ nhảy. Tào sư điệt nhìn thấy cái gì? Tinh chuẩn. Tào Vấn khẽ lắc đầu, vẻ mặt khó tin, đệ tử không biết rốt cục hắn làm sao làm được. Nhưng phân lượng tỷ lệ của tài liệu hoàn toàn chuẩn xác. Bản lĩnh ở phương diện này còn vượt qua đệ tử. Dùng linh mạch hắn điều chế đem ra vẽ phù triện, cho dù là một người mới không hiểu biết, thành tích cũng sẽ không quá kém. Ánh mắt Cung Chí ngưng lại, như có điều suy nghĩ vẫn duy trì trầm mặc. Hắn vốn nghĩ tới mọi người hợp lực che chở Nhạc Vũ, muốn hắn tự mình âm thầm trưởng thành không xen tay vào. Không ngờ thời gian vừa qua 2 ngày, lại xảy ra chuyện này. Trong nội tâm hắn thầm mắng Tào Vấn thật sự nhiều chuyện. Sau đó lại quay đầu trợn mắt nhìn Phong Vân. Nói cho cùng là do một sư phụ như hắn trêu chọc ra chuyện này. Nông Dịch Sơn lại không thể yên lặng. Hắn vuốt râu, cuối cùng thở dài. Sương sư đệ, tình hình của hài tử này ngươi nên hiểu rõ ràng mới đúng. Có chuyện hôm đó, lúc ấy chúng ta đã không còn kịp làm kiểm tra tiếp tục cho hắn. Lúc ấy không phải Sương sư đệ cũng không ở tại chỗ sao? Nếu chuyện đã được định ra, cần gì phải thay đổi nữa đây? Trung niên họ Sương vẫn yên lặng không nói, ánh mắt không hề rời khỏi khung kính. Khi Nhạc Vũ bắt đầu hạ bút, không chút trì trệ vẽ trận phù, trong điện lại khôi phục sự yên lặng. Không bao lâu ánh mắt trung niên họ Sương dần dần sáng lên, mấy người khác cũng nín thở. Ở trong mắt bọn họ giờ phút này Nhạc Vũ vẽ phù triện, chính là một loại nghệ thuật mỹ lệ, làm người ta vô cùng say mê. Nhưng tình hình kế tiếp làm mọi người đồng loạt mỉm cười. Sau khi hoàn thành xong một góc linh trận, Nhạc Vũ lại tăng thêm chút tài liệu cùng linh quy huyết vào linh mạch, sau đó quấy lung tung. Đây là vì muốn kéo dài thời gian khô ráo của linh mạch, làm cho người ta nhìn không ra lai lịch. Nói hài tử này tâm tư cẩn thận, thật không quá đáng. Hôm qua lộ ra sơ hở, hôm nay đã biết đền bù. Hơn nữa lấy tuổi tác của hắn, đã hiểu được đạo lý nên giấu giếm tài năng, xem như là rất tốt. Vu Duy thấy thế, trên mặt giờ khóc giờ cười, nhưng hài tử này chỉ sợ thật không biết, một ít bút vừa rồi đã lọt sơ hở. Ta xem trước kia hắn chưa từng nhìn thấy người khác vẽ phù triện linh trận. Trong điện vẫn không ai trả lời, Nhạc Vũ lại tiếp tục vẽ. Lần này tay của hắn lại tiếp tục thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người trong điện. Vẫn như cũ từ đầu tới cuối làm liền một mạch, không hề có nửa điểm sai lầm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, không lưu cơ hội. Một lúc sau, bên trong tiền điện từ đường yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mà vị trung niên họ Xương kia rốt cục cũng mở miệng. Tào Sư Điệt, ta hỏi ngươi một câu, từ khi nào ngươi đạt được trình độ như thiếu niên này? Tào Vấn cũng không do dự, chắp tay đáp, đệ tử chìm đắm trong trận đồ hơn 50 năm, đến 12 năm trước mới có hôm nay. Bên trong những phù trận cấp thấp cũng từng khắc họa sai lầm, còn chưa đạt tới một bút hoàn mỹ, lưu sướng thành thục. Nói dứt lời, Tào Vấn đưa mắt nhìn thiếu niên thanh tú bên trong gương đồng đã bắt đầu ngồi xếp bằng bên trong động quật, tựa hồ như đang tìm hiểu chuyện gì, nhưng một phần cấm chế bên trong linh trận trên mặt đất lại còn cố ý để lại vẫn chưa hoàn thành. Như vậy linh trận này Tào Sư Điệt còn phải cần mấy canh giờ mới có thể hoàn thành. Lần này Tào Vấn thoáng có chút do dự, lại nhìn vào linh trận lần nữa. Sau đó không thể xác định cười tự giễu, nếu như thuận lợi phải cần từ 2 canh giờ đến 4 canh giờ. Nhưng nếu không đạt tới trạng thái, như vậy có thể phải trễ nải thời gian một ngày. Trung niên họ Xương kia đột nhiên bật cười một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Mà những người khác bên trong từ đường đều ngây ra. Một lúc lâu, Nông Dịch Sơn ho nhẹ một tiếng. Xương sư đệ cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy? Tình huống khi đó không phải là ngươi không biết. Chuyện ngày đó ta tự nhiên rõ ràng, ta cũng không có ý trách tội trưởng giáo và chư vị trưởng lão, chỉ là muốn đem sai lầm vãn hồi mà thôi. Trung niên họ Xương nhếch môi, hôm nay hài tử này còn chưa chính thức bái sư, vẫn có thể bái nhập minh chủ phong của ta. Trong mắt Nông Dịch Sơn hiện lên một tia không vui, sau đó bất đắc dĩ phẩy tay, chuyện này không cần bàn lại. Để cho người này trấn hưng tiểu quan phong chính là kế sách ban đầu. Nếu cứ liên tục thay đổi, quyền uy của chúng ta đặt ở đâu? Hơn nữa nếu hài tử này tham ngộ ra toàn bộ Quảng Lăng tuyệt kiếm, đối với tông môn càng giúp ích khổng lồ. Không chỉ là tiểu quan phong, dù minh chủ phong cũng có thể đạt được ích lợi vô cùng. Nói như vậy các ngươi nhất định không chịu đáp ứng. Vì tiểu quan phong, minh chủ phong của ta cần phải suy sụp. Mọi người trong điện đều cùng nhíu mày, trung niên họ Xương cười khan một tiếng, không đợi người trả lời, phất tay rời khỏi điện, chỉ để lại mấy người Nông Dịch Sơn đứng nhìn nhau, vẻ mặt phảng phất sầu lo. Ở bên trong động quật đợi chừng một canh giờ, Nhạc Vũ mới hoàn thành phần cuối cùng của linh trận. Đợi đến khi hắn vừa đặt bút xuống, chỉ thấy Hà Phàm cùng Tào Vấn đi vào, nhưng cảm giác cổ quái hai người mang đến cho hắn lần này cũng càng thêm mãnh liệt. Kế tiếp Tào Vấn chỉ nghiệm chứng sơ qua, liền phất tay cho hắn rời đi. Hà Phàm bắt đầu mang theo hắn đi khắp tầng 2 cùng tầng 3 trong vạn tiên quật, hiểu rõ tình huống nơi này. Nhưng khi đi dạo được một nửa, vẻ mặt Nhạc Vũ biến thành lúc trắng lúc xanh. Từ khi Hà Phàm mang theo hắn đi vào động quật xem xét, những linh trận kia rõ ràng có dấu vết tu sửa, linh lực cũng không được đồng đều. Hiển nhiên độ nồng nặc của tài liệu tạo linh mặc cùng việc hạ bút sâu cạn nảy sinh vấn đề. Mặc dù có thể miễn cưỡng giúp cho linh trận vận chuyển, nhưng thời gian sử dụng không quá 3 tháng đã xem như không tệ. Sao ta lại quên mất khắc họa linh trận nơi này hoàn toàn khác hẳn với chút ít phù trận mà ta đã tiếp xúc trước kia. Phù văn của Tật Phong Tiễn đơn giản, khắc xong trực tiếp bôi lên một tầng chu sa đào mộc thì đã hoàn thành. Mà linh trận bên trong Côn Bằng càng thêm đơn giản, sử dụng tài liệu cùng pháp bảo là kim trúc đặc thù cùng tài liệu xương cốt. Không cần linh mặc khắc họa bên trong, nếu bị phế đi thì trực tiếp ném bỏ là được. nhưng hộ phủ đại trận bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông nói vậy cũng được cao nhân khống chế, cả đại trận nối kết vận chuyển không ngừng nghỉ bao giờ. Hắn lại nhớ tới ánh mắt quái dị của Hà Phàm cùng Tào Vấn, trong lòng chợt nhẹ nhõm. Nguyên lai sơ hở ở nơi này, đoán chừng hai người này hơn phân nửa đã phát hiện. Còn buồn cười ta cứ mãi che giấu, không ngờ lại làm người ta nhìn thấy chê cười. Hiểu được nguyên do rõ ràng, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong lòng hắn liền nảy sinh ý nghĩ, vò đã mẻ lại sứt cũng không có gì, nếu không giấu giếm được, như vậy còn bày thêm trò vặt, chỉ sợ càng làm người khác chê cười thêm mà thôi. Thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Hôm nay chuyện mà hắn làm cho người khác liên tục chú ý, cũng không chỉ riêng chuyện khắc hoa phù trận. Nghĩ như vậy tâm tình Nhạc Vũ liền trở nên dễ dàng. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó đuổi theo Hà Phàm. Tầng thứ 3 nơi này tổng cộng có di thể của 120 vị tu sĩ kim đan. Hôm nay còn có 423 vị tu sĩ trúc cơ cảnh, 28 vị tu sĩ linh hư cảnh chịu trách nhiệm quản lý. Những vị tu sĩ trúc cơ cảnh chịu trách nhiệm khắc họa linh trận, linh hư cảnh tu sĩ chịu trách nhiệm thiết kế trận đồ. Trong đó có một phần nhỏ do chấp luật điện đưa tới lao dịch, một phần đảm nhiệm chức vụ ở nơi này, đạt được tông môn tưởng thưởng. Trước mắt do Tào sư vinh của ta quản lý, sư điệt trở thành trợ thủ của hắn, thật ra bình thường cũng không có việc gì cực nhọc. Cần trông chừng không cho người khác biếng nhác. Sau đó giúp Tào sư vinh kiểm tra tình huống những người kia khắc họa linh trận là được. Thật ra tình hình như hôm qua cùng hôm nay chỉ là thử nghiệm mà thôi. Mấy tháng trước có một số đệ tử xuống núi, vì thế Tào sư vinh đành phải tự mình động thủ. Nói tới đây, Hà Phàm lại khẽ mỉm cười, nhắc tới chuyện này, ta còn chưa tạ lỗi với Nhạc sư điệt. Hôm qua Tào sư vinh đòi thử xem bản lĩnh của ngươi. Ta suy nghĩ cũng không phải là chuyện gì quá mức cho nên không lên tiếng nhắc nhở, kính xin sư điệt đừng để trong lòng. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng chợt buồn bực, trong lời nói của Hà Phàm đã xác định được suy đoán của hắn. Vì sao hôm qua thử nghiệm một lần còn chưa đủ, hôm nay lại thử thêm một lần? Nhưng cẩn thận nghĩ lại chuyện xảy ra hai hôm nay, trong lòng hắn càng cảm thấy ấm ức, nhưng cũng tự biết mình. Bản thân không thể trách móc hai người Hà Phàm cùng Tào Vấn. Nhưng nỗi ấm ức trong lòng hắn đang lúc khó có thể phát tiết. Liền trông thấy hai người mình đi vào trong một động quật. Tân Minh đang mang theo một tu sĩ trúc cơ kỳ đang khắc hoa phù trận bên trong. Tân Minh nhìn thấy Nhạc Vũ đi vào, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt oán hận dày đặc. Nhạc Vũ thấy thế cau mày, lần này cũng không lập tức rời đi, mà bình tĩnh nhìn hai người phía trước. Cho đến một lúc sau, trên mặt hiện lên vẻ tò mò hỏi, Hà sư thúc, bản lĩnh của hai vị sư huynh này cũng rất tốt. Chẳng qua vị tân sư huynh này chịu trách nhiệm khắc họa phần nào vậy? Hà Phàm nhất thời cũng không rõ ý tứ của Nhạc Vũ, lập tức đưa tay hấp lấy trận đồ trên sàn vào trong tay. Bên trên hiện lên những dấu hiệu không đồng nhất màu sắc. Hiển nhiên là phạm vi được phân công của mỗi người. Thậm chí bên dưới còn viết rõ tên người cùng thời gian quy định. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ha ha, tay mới có thể làm tới trình độ này thật sự khó được. Ngay cả ta lúc mới xem mấy vị sư huynh khắc hoa phù triển cùng dùng bút pháp cũng không thành thạo được như hắn. Nếu là như thế, bộ phận còn dư lại sao không để cho hắn một mình hoàn thành? Ta xem với bản lĩnh của hắn như vậy cũng đủ rồi. Tân Minh chợt ngẩng đầu, trong mắt như muốn phun lửa trừng trừng nhìn Nhạc Vũ. Ánh mắt Hà Phàm chợt ngưng lại, quét nhìn lên linh trận trên mặt đất. Nơi này bộ vị chủ yếu của linh trận cũng đã hoàn thành, chỉ còn dư lại chưa đầy 1/7. Nhưng nhìn thấy có chút ít phù văn rõ ràng không phải do cùng một người khắc họa. Trong lòng Hà Phàm chợt hiểu ra. Lần này cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể hiểu được ý tứ của Nhạc Vũ. Nếu như đổi lại là mấy ngày trước kia, hắn hơn phân nửa sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ Tân Minh vài lời. Mặc dù không cách nào qua loa, nhưng cũng nhất định sẽ không chen chân vào việc tranh đấu giữa hai thiếu niên. Bất quá giờ phút này trong đầu hắn chỉ thoáng tính toán, liền đã có quyết định. Hôm nay sư điệt chính là phó chấp sự nơi này. làm sao an bài nhân thủ cần gì phải hỏi ta. Chẳng qua đừng nên làm lỡ chính sự là được. Thoáng nhắc nhở, Hà Phàm lại nhìn vào người bên cạnh Tân Minh, ánh mắt giờ khắc này liền trở nên rét lạnh. Lời của nhạc sư điệt ngươi nghe thấy chứ? Người nó nghe vậy sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, ánh mắt dè chừng và sợ hãi, thi lễ với hai người liền vội vã rời đi. Lúc này nhạc vũ lại đưa mắt nhìn dưới chân. Tân sư huynh, bộ phận còn dư lại ta cũng không có yêu cầu quá cao, cho ngươi 6 ngày thời gian thế nào? Hà Phàm nghe vậy bật cười một tiếng, nếu như Tân Minh thật sự tự tay khắc hoa chút ít bộ phận kia, như vậy theo thời gian mà nói quả thật là rộng rãi. Nhưng không cần hỏi qua, vì Tân Minh chưa từng đụng tay vào, nếu không có những người khác giúp đỡ, chỉ sợ cho thêm thời gian gấp đôi Tân Minh chưa chắc đã có thể hoàn thành. Khi nghĩ tới đây, hắn lại nhìn lên trên đầu. Linh trận nơi này phân ra 2 phần trên dưới, mỗi tháng thay phiên tính toán thời gian. Đợi 6 ngày sau, vừa vặn còn dư giật đem những chỗ còn tổn hại bổ sung vào. Bên trong động quật chỉ có Tân Minh vừa giận vừa tức. Đầu tiên vẻ mặt hắn lạnh như băng quét mắt nhìn Hà Phàm. Sau đó vẻ mặt dữ tợn trừng trừng nhạc vũ, cơ hồ rít ra trong kẽ răng. Nhạc vũ, ngươi đừng có quá mức. Quá mức? Nhạc vũ cau mày, sau đó làm vẻ mặt khó hiểu. Điều này thật kỳ quái. Chẳng lẽ bộ phận ngươi hoàn thành này không phải xuất từ tay của ngươi sao? Tân Minh nhất thời á khẩu, trong lúc biết nếu giờ phút này thừa nhận sẽ không có kết cục tốt, chỉ bị tội lường gạt, sẽ cho đối phương cơ hội gây khó. Biết rõ mình không thể phản bác, trong lòng hắn càng thêm tức giận rừng rực. Hắn nắm chặt hai tay, 10 ngón tay đâm sâu trong thịt, lúc này mới dằn nén được xúc động muốn đem thiếu niên trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Tân Minh trầm mặc, nhạc vũ nhất thời cười khan một tiếng, hắn cũng lười dây dưa tiếp tục với người này. Thản nhiên không để ý tới ánh mắt đầy hận ý của Tân Minh, bỏ đi ra khỏi cửa động. Tập tính của một lính đánh thuê khiến cho nhạc vũ có thói quen không lưu đường sống cho kẻ thù. Chẳng qua trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái thái độ vừa rồi của Hà Phàm có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, phân tích hoàn thành. Vừa cảm giác được dấu hiệu trong đầu, nhạc vũ vừa kinh vừa vui mừng. Những ngày này, hắn từ từ tích lũy ghi nhớ về kiến thức phù triện cùng linh trận. Cũng biết vật thể hình chứng trong gáy cũng từ từ bành trướng thêm mấy lần, nhưng không được rõ ràng như hôm nay, bề ngoài vượt xa thấy rõ rệt. Hắn cũng không để ý tới hiện tại mình đang náu thân trong kinh sóc các, liền đem toàn bộ tâm thần vùi vào trong không gian sau gáy mình. Lần này khác với trong dĩ vãng, trước kia năng lực phân tích của hắn vốn không cách nào sinh ra tác dụng với vật thể hình chứng bên trong gáy, dù là linh thức cũng không cách nào thăm dò vào bên trong. Mà lần này chẳng những nhìn thấy rõ kết cấu bên trong, hoàn toàn hiện rõ trong đầu hắn, hồn thức của nhạc vũ cũng không hề bị cản trở tiến vào trong đó. Ngay sau đó, nhạc vũ liền cảm thấy kinh hãi. Đầu tiên hắn chú ý bên trong không ngừng lóe ra lôi điện màu đỏ tím. Nửa bộ phận bên trên vật thể không có vật gì, nhưng nửa bộ phận bên dưới lại thật dày, phảng phất giống như trời và đất. Ở bên trong còn có vô số phù triện cùng linh trận chi chít, màu sắc chia thành 2 màu bạc cùng xám. Những thứ này chặt chẽ kết hợp chung một chỗ, nhưng vẫn còn một phần lớn khu vực hoàn toàn trống không. Xem lướt qua tình hình bên trong, trong nội tâm nhạc vũ chợt hiểu ra. Phù triện màu bạc hắn đã hoàn toàn nắm giữ, mà màu xám cho hắn ghi nhớ nhưng chưa hiểu rõ hiệu quả chân thật. Về phần trống không tự nhiên chính là chưa từng học được. Nói không chuẩn, sau khi vật thể trong đầu mình trưởng thành tới cuối cùng, thật có cơ hội tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Dùng hồn thức lặng lẽ tra xét bên trên chuyển động chẳng khác gì những ngôi sao cùng quý tích mặt trời. Trong lòng nhạc vũ không giải thích được liền dâng lên ý nghĩ kỳ lạ này trong đầu. Nhưng trong nháy mắt nhạc vũ lại phân thần nhớ lại những thi thể của kim đan tu sĩ bên trong vạn tiên quật. Cũng không biết hiện tại nếu phân tích thi thể của họ đã có thu hoạch hay chưa. Nghĩ tới đây, nhạc vũ cũng không đè nén nổi sự mong đợi trong lòng, vội vã đặt quyển sách trong tay xuống, thả ra xuyên vân toa dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới Hợp Dương Phong. Sau khi đi tới Vạn Tiên Quật,